Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 983, Kinh Thiên một côn chân dài đại thúc. Ngưu Bức đã từng vô số lần ảo tưởng quá, chính mình chân chính đối mặt Thiên Đế thời điểm sẽ là một phen bộ dáng gì. Đầu tiên hắn có thể chắc chắn một chút, mình tuyệt đối không phải là Thiên Đế đối thủ, ít nhất ở trước mắt, cùng với ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài. Như vậy kết quả là không có biện pháp thay đổi. Như vậy thì đoán không đánh lại, không trốn thoát. Ngưu Bức cho tới nay Đô Thiên thật cho là điều này, chính mình như thường có thể hướng về phía Thiên Đế tức miệng mắng to, không đầu hàng, không thỏa hiệp, thậm chí là giành trước phát động tấn công. Từ đó cho thấy hắn dẫu có chết bất khuất cao thượng khí tiết tới, nhưng là thật đến đối mặt đến Thiên Đế, ở Thiên Đế kia kinh thiên khí thế dưới ảnh hưởng, Ngưu Bức mới biết rõ mình lúc trước ý tưởng là biết bao không biết gì cùng buồn cười. Một mảnh đâm nhãn quang một dạng bao phủ xuống, Ngưu Bức không cách nào thấy rõ rồi đối phương mặt, nhưng là ở phát giác ánh mắt của Ngưu Bức sau đó, to lớn thân thể đang có nhiều chút cố hết sức từ trong khe chui ra ngoài Thiên Đế. Hắn hơi chút rồi dừng lại một chút, tiếp đó Thiên Đế dãy giụa mang theo cao quan đầu hướng Ngưu Bức chỗ phương hướng nhìn một cái. Vào thời khắc ấy, Ngưu Bức giống như bị yêu thú rắn độc nhìn chăm chú vào phổ thông con ếch như thế, một loại đến từ bản năng thượng run rẩy cảm, để cho hắn ngoại trừ cả người trên dưới không thể ức chế run rẩy trở ra, hắn căn bản làm không ra bất kỳ động tác khác, dù là chỉ là đơn giản mở miệng. Nói cách khác, nếu như Thiên Đế nguyện ý lời nói, tùy ý đưa ra một cái đầu ngón tay út là có thể đem không thể động đậy Ngưu Bức tùy tiện nghiền chết. Giống như cảm nhận được ký chủ thật sự đối mặt to lớn nguy cơ, trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái đồ trước khi bắt đầu thật sự không có tốc độ, cấp tốc chuyển động, không biết dự trữ bao lâu năng lượng, cũng là bất kể hao tổn điên cuồng thả đứng lên. Trong lúc nhất thời, Ngưu Bức thể nội đan điền chỗ lại là sáng mờ vạn đạo. Ở nơi này dạng sáng mờ soi bên dưới, Ngưu Bức cuối cùng có thể lần nữa nắm giữ thân thể của mình khống chế năng lực. Cùng với đồng thời, đường hầm hư không lần đầu ở Ngưu Bức không có cần cầu tha thứ huống hạ, tự phát ở Ngưu Bức bên người mở ra. Rất rõ ràng, điều này đại biểu tiên thiên bát quái đồ ý tứ, tình huống cực kỳ nguy hiểm, lập tức thông qua đường hầm hư không chạy trốn. Nếu như lúc này chỉ có Ngưu Bức một mình ở chỗ này, hắn tự nhiên là không thêm cân nhắc thì sẽ một đầu nện vào đường hầm hư không bên trong. Có thể có bao xa là có thể thoát đi bao xa, giữ được mạng nhỏ mình lại nói. Vấn đề là lúc này Ngưu Bức tuyệt đối không cách nào làm ra ném xuống chính mình lão nương, làm ra một mình chạy thoát thân cử động. Cho nên Ngưu Bức chỉ có thể là xé ra giọng, trong miệng quát lên đứng lên: "Mẹ không nên vọng động, người này quả thực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể lực địch, nhanh lên một chút tới theo ta đồng thời chạy trốn, nhất định phải nhanh." Thực ra, Vương Nha Nha căn bản không yêu cầu Ngưu Bức tới tiến hành cái gọi là nhắc nhở. Ngay từ lúc Thiên Đế xé ra không gian, xuất ra hiện một khắc kia bên trong, Vương Nha Nha liền phát giác trước mắt xuất hiện ra hỏa là nàng chưa bao giờ trải qua cường đại đối thủ. Mới vừa rồi ăn hàng cùng đại thống lĩnh, chính là toàn bộ cộng lại, ở cái này trước mặt đối thủ cũng chỉ có thể coi là đống cặn bã. Chỉ là dũng mãnh Vương Nha Nha, nàng thật sự biểu hiện phản ứng, căn bản là cùng Ngưu Bức tưởng tượng cùng yêu cầu hoàn toàn bất đồng. Nàng không chẳng những là không có bất kỳ một chút dự định muốn chạy trốn ý tứ, hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy nhao nhao muốn thử biểu tình. Nhìn một màn này, Ngưu Bức đơn giản là nhức đầu vô cùng. Rất rõ ràng, lão nương đây là muốn dự định cùng Thiên Đế hung hăng đánh lên như vậy một trận. Vương Nha Nha chẳng những là nghĩ như vậy, nàng đều bắt đầu làm như vậy rồi. Bởi vì cảnh giới cao hơn Ngưu Bức, cho nên hắn đối với Thiên Đế sâu không lường được thực lực cảm thụ cũng càng thêm sâu sắc. Nàng rõ ràng biết chính mình khả năng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Như vậy duy nhất cơ hội lần này, nàng nhất định phải phát ra to lớn thực lực. Cho nên, giống như một con trong truyền thuyết thượng cổ hung thú như thế. Ở đột nhiên, liền từ vương nha nha trong miệng, phát ra một tiếng để cho thiên địa biến sắc tiếng gầm gừ. Tiếp đó, nàng vóc người lại lần nữa bạo tăng. Cùng lần trước bất đồng là, rất nhanh nàng thân cao liền vượt qua trước gấp đôi. Trên hai cánh tay nhô lên to lớn bắp thịt, liền so với Ngưu Bức eo còn phải lộ ra vai u thịt bắp. Đáng thương Ngưu Bức, rốt cuộc đón nhận tàn khốc thực tế. Lão nương vương nha nha là không có khả năng trốn. Chờ đến nàng đem thực lực tăng lên tới lúc, chính là phát ra mạnh nhất một cái lúc công kích sau khi. Như vậy công kích có hữu hiệu hay không? Hắn căn bản nhất không hay biết, nhưng là hắn rõ ràng hơn. Chính mình cũng không khả năng lúc đó bỏ lại lão nương chạy trốn. Như vậy lúc này hắn duy nhất có thể làm, chính là chọn lượng trì hoãn một chút thiên đế chui ra ngoài thời gian, để cho lão nương có thể xúc lực thành công. Vì vậy, gắt gao cắn hàm răng Ngưu Bức, đột nhiên bạo phát ra chính mình lớn nhất lực công kích. Điên cuồng chú ý chân nguyên sau, hắn khu xử thiên địa qua, hướng thiên đế đã chui ra khe hở không gian viên kia đầu lớn. Đoán chừng là mi tâm giữa vị trí, đột nhiên đã đâm tới. Đối mặt đến cùng người khác bất đồng thiên địa qua, thiên đế dĩ nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Hắn động tác, lại nhất thời dừng lại một chút này sao xuống. Sau đó hai mắt vị trí, lưỡng đạo nóng bỏng quang mang hướng về phía thiên địa qua. Bắn tới, so sánh, chính là hiện đại vị diện tối công suất lớn yếu tắc hình súng laser. Phát ra bắn ra tia laser. So với này hai ánh mắt cu ả đạo đến, uy lực cũng đơn giản là cực kỳ yếu ớt. Trong nháy mắt bên trong, thiên địa qua liền cùng ánh mắt đụng vào nhau. Sau đó, Ngưu Bức thậm chí có thể mơ hồ nghe được đến từ thiên địa qua thê lương tiếng kêu gào. Ở thừa nhận rồi này hai ánh mắt cu ả đạo sau đó, thiên địa qua dùng càng nhanh chóng độ bắn ngược trở lại. Sau đó tự phát trốn vào Ngưu Bức trong cơ thể dây anten bát quái đồ bên trong. Nhìn dáng dấp, đây là lại cũng không nguyện ý lộ diện. Trong cùng một lúc bên trong, Ngưu Bức bởi vì phụ ở thiên địa qua thượng thần thưởng thức, bị lưỡng đạo nóng bỏng khó có thể tưởng tượng ánh mắt, trong chớp mắt liền bị phỏng một cái nhị sạch, sở thụ đến cắn trả, cũng là kinh người to lớn. Trong lúc nhất thời đầu liền giống bị một cánh lưỡi búa lớn, nhắm ngay thiên linh cái phách một chút ác, mãnh liệt đau nhói cùng quay cuồng trời đất cảm giác, để cho hắn giống như là uống say như thế. Ngay cả đứng lập cũng lộ ra vô cùng khó khăn. Bất quá Ngưu Bức thật sự trả giá nặng nề, vẫn tính là đáng giá. Cũng là bởi vì hắn để cho thiên đế ngắn ngủi trì hoãn, làm thiên đế cuối cùng thành công chui ra không gian liệt phùng sau, vương nha nha cuối cùng là hoàn thành xúc lực. Tiếp đó, hai tay nàng toàn lực quăng lên trong tay thần cơ côn, hướng về phía thiên đế to lớn thân thể đập tới. Đại biểu vương nha nha không giữ lại chút nào, thậm chí là chèn ép ra tiềm năng thân thể một gậy. Uy lực cũng không chút nào khiến người ta thất vọng. Nguyên bản là váng đầu ư lợi hại Ngưu Bức, nhìn cái này làm cho chung quanh trăm dặm chu vi không gian cũng hoàn toàn méo mó đứng lên một côn. Rốt cục thì phiên giang đảo hải ói ra. Vì vậy, hắn cũng không có thấy đến tiếp sau này. Kia vô cùng đồ sộ giao thủ trong nháy mắt, cảm nhận được cường đại uy hiếp sau đó, thiên đế trịnh trọng hơi ra chính mình tà quyền, nặng nề cùng lớn như vậy côn gỗ đánh vào nhau. Nhất thời một cổ kinh khủng sóng trùng kích ở quả đấm cùng côn gỗ tiếp nhận địa phương, cuồng dã vô cùng bộc phát ra. Ngưu Bức, tiểu long nữ, ngay cả nặng nề như là một ngọn núi lớn ăn hàng, đều tại sóng trùng kích dưới tác dụng, tiểu món đồ chơi như thế lan lộn, bị xung kích đến thập bên ngoài mấy dặm, chu vi mấy ngàn dặm thủy vực, to lớn kinh đào bay lên, không biết hất lật ngược trong đó bao nhiêu ngư thuyền, còn có trong thủy vực sinh vật. Về phần giao thủ kết quả cuối cùng, là đang ở thiên đế mặt đầy khó tin vẻ mặt, hắn thân thể khổng lồ, bị lần nữa đập trở về không gian liệt phùng. biến mất ở rồi cuồng loạn không gian loạn lưu bên trong. Chỉ có dũng mãnh vương nha nhà nữ sĩ, kiên trì liền nửa bước cũng không lui lại, đứng tại chỗ điên cuồng cuồng tiếu lên. Ở nàng cười như điên trong quá trình, tinh xảo trên gương mặt ngũ quan bắt đầu không ngừng chảy ra số lớn máu tươi. Kia màu đỏ thẫm máu tươi nhìn vô cùng nhức mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.